Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, chứng mạn phái tới viện quân. Shadow Cat Kitty cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Daisy cái này nhiệm vụ tuyệt mật, cái này có điểm giống trò chơi cùng trong tiểu thuyết. Hai nhóm người đả sanh đả tử. Chi hậu chủ sừng len lén lấy đi bảo tàng tình tiết. Không thể không nói, phi thường kích thích, có thể nàng vẫn có chút lo lắng an toàn của mình. Hư biến hóa chưa chắc có thể làm cho nàng đi ngang qua chiến trường. Bên ngoài quả thật có chút nguy hiểm, thế nhưng ta sẽ phái người tới bảo vệ ngươi. Tới, Drew, tặc tinh Daisy liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương lo lắng. Vẫy tay đem con nhện nữ gọi đi qua. Đi làm ngày thứ nhất, con nhện nữ Dru tiểu thư ở trong miệng nàng biến thành kinh nghiệm phong phú. S-H-I-E-L, D đặc công, làm cho Kitty nhớ kỹ lộ tuyến. Sau đó liền đem hai người phái đi ra ngoài len lén cầm Tesseract. Cho dù Kitty sau đó đem chuyện này nói cho Jack cũng không sợ. Tin tức không cân đối. Lão già đầu chọc cũng không biết Daisy cầm Tesseract là đại biểu S-H-I-E-L, D vẫn là đại biểu chính. Cô ta, S-H-I-E-L, D cục trưởng thân phận ưu thế chính là ở đây. Cá nhân cùng tổ chức giữa nhân vật nàng tùy thời có thể biến hóa. Ngoại nhân căn bản không cách nào tìm chứng cứ. Emma, ngươi dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm điểm. Đừng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không tốt cùng Trác lão đầu giao cho. Tuy là Dru tiểu thư rất nhiều tri thức đều có chỗ khiêm khuyết, nhưng nàng đúng là đại tướng chi tài. Shadow Cat Kitty đồng dạng xuất sắc. Hai người phối hợp hành động, âm thầm có White Queen nhìn chằm chằm. Daisy vẫn là rất yên tâm. Kitty lần đầu tiên đảm nhiệm loại này trọng trách. Nàng tiểu tâm rực rực từ cửa hông đi ra Xavier trường học. Phía ngoài chiến hỏa liên thiên để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Thế nhưng trời xanh anh hùng khí khái cùng máy chơi game khích lệ để cho nàng dũng cảm bước ra bước. Đầu tiên, nàng rất muốn cùng Dru tiểu thư nói điểm cái gì hóa giải một chút không khí khẩn trương. Hãy nhìn con nhện nữ cắm đầu chạy đi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thứ cho không biết, lúc này Dru tiểu thư đã ở làm tư tưởng kiến thiết. Nàng cảm thấy Daisy cho mình một cái trọng trách, bảo hộ bên người cái kia thoạt nhìn có điểm giống trói buộc Shadow Cat Kitty. Mình là một đại nhân, nàng một mực trong lòng cho mình cổ động. Dru tiểu thư cho rằng Daisy đem mình làm đại nhân xem. Chính mình sẽ không làm. Thất vọng phần này tín nhiệm. Con nhện cảm ứng mở tối đa, mang theo Kitty ở phố lớn ngõ nhỏ gian ghé qua. Tiểu thư này tỷ thật lợi hại. Kitty không biết Dru trong lòng tuổi tác. Nàng nhìn đối phương ngực tấn công, mông phòng thủ, lại là Daisy trong miệng hay là chuyên nghiệp đặc công. Cho rằng lớn hơn mình thật nhiều đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng toàn bộ là bội phục, vì biểu hiện giá trị của mình. Hoặc giả nói là hùng hài tử khoe khoang tâm lý. Nàng đã ở thật ở không tránh kịp thời điểm lôi kéo Dru dùng dị năng của mình ghé qua. Tường, đi xuyên qua. Kim loại, đi xuyên qua. Địch nhân, đi xuyên qua nháy mắt giết. Lần đầu tiên lĩnh hội hư hóa năng lực, làm cho Dru tiểu thư thất kinh. Theo tới chính là nhận đồng. Mình không phải là trên thế giới này duy nhất quái nhân. Như vậy tốt quá, hai người có thể tránh liền tránh, thực sự tránh không khỏi sẽ mặc đi. Rất nhiều Chitauri người đều rời đi đào móc hiện trường, gần chỉ để lại vài cái bị thương tàn phế tại chỗ đóng ở. Hai người gạt thủ vệ, từ dưới đất lấy ra Tesseract thực sự không tính là việc khó. Khinh thủ khinh cước, ở địch nhân dưới mí mắt lấy đi bảo vật. Hai cái tiểu cô nương kích động đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Rất nhanh tìm được Tesseract, chứa ở S-H-I-E-L, đề đặc chế trong dương. Sau đó Shadow Cat Kitty ôm trong lòng đối với máy chơi game khát vọng lôi kéo Drew tiểu thư trở về. Chạy, lúc này Daisy gặp một chút phiền toái nhỏ. Xavier trường học dựa vào vài cái Milton cường hãn hoàn toàn có thể bảo vệ. Thế nhưng Captain America bên kia đột kích lực không đủ. Thor cùng Iron Man mấy lần lên không đều bị địch nhân tập hỏa. Không thể không biến thành bộ binh và Captain America cùng nhau xông. Daisy, thật xin lỗi, ta còn cần một ít thời gian. Ở Daisy lần thứ ba thúc giục thời điểm, Captain America thở hồng hộc biểu thị áy náy. Thực tế hắn đã không biết bao nhiêu khí lực, liên tục tổ chức 7 lần xung phong, nhưng đều bị Chitauri người dùng hỏa lực dày đặc đánh hạ. Xung phong ở phía trước hắn thân trúng mấy phát súng, tiên huyết sớm đã nhiễm đỏ món đó đặc biệt giọng chính đồng phục chiến đấu. Banner bác sĩ đâu? Banner bác sĩ bị địch nhân dẫn đi, chắc là mất khống chế. Daisy trầm ngâm mấy, chờ, viện quân lập tức tới ngay. Ngủm Captain America thông tin, nàng lại liên tuyến rồi chứng mặn. Captain America bên kia khuyết thiếu công kiên lực lượng. Tên kia phải vận dụng, ngược lại hắn đối với xã hội nguy hại cũng không lớn. Được rồi, chứng mặn để điện thoại xuống. Quay đầu nhìn về phía một bên khổng lồ thùng đựng hàng. Bên trong đang đóng chính là từ trụ sở bí mật vận tới Juggernaut. Từ nơi này đầu phố hướng bắc, quẹo trái, có một khổng lồ kim loại tất yếu. Ngươi chỉ cần đem muốn nhét cho ta xô ra một cái lối đi ta liền cho ngươi 8.000 đô la. Thế nào? Nick Fury hỏi thở phì phò Juggernaut. Cái này 8.000 đô la thật không phải là Daisy cùng hắn thuận miệng nói bậy. Ngược lại là từ quốc tế lính đánh thuê nghề chung nghe được giá cao nhất. Juggernaut chiến lực không tầm thường. Đáng tiếc không có đầu óc. Thuê làm giá cả rất thấp. 8.000 đô la đều coi là giá cao rồi. Quả nhiên, cái gì lệnh đặc xá, cái gì mãn tù thả ra, Juggernaut đều không để ý. Hắn chỉ quan tâm chút tiền nhỏ kia. Vừa nghe 8.000 đô la loại này cự khoản, con mắt đều đỏ. Chứng mặn rất cẩn thận mà đem hắc khoa kỹ nhà giam mở ra. Juggernaut như là một tòa núi thịt giống nhau đi ra. Cái gì ngửa mặt lên trời thét dài lão tử tự do? Cái gì thiên không phải che mắt, mà không phải chôn lòng kiều đoạn cũng không có. Hàng này trừng mắt một đôi mắt trâu, tiền đâu? Suy nghĩ đến người này không biết dùng chi phiếu. Chứng mặn chuẩn bị đều là tiền mặt. Linh linh tán tán, có 100 có 50, còn rất nhiều 20, 10 đô la tiền giấy. Lắp ráp tràn đầy một cái dương, thoạt nhìn cảm giác đặc biệt nhiều bộ dạng. Daisy nhất ban đầu nghe được cái này chủ ý cũng biểu thị chống đỡ. Còn nở nụ cười hai tiếng, cảm thấy chứng mặn biện pháp này tốt. Chứng mặn không có cùng mình phó cục trưởng nói, những thứ này tiền lẻ chính là từ phòng làm việc của nàng trong cầm. Bây giờ New York trên mặt đường binh hoang mã loạn, ngân hàng đều đóng đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn chứng mặn quả thực tìm không được tiền mặt. Cũng may hắn sức quan sát hơn người. Phát hiện Daisy cái này kẻ tham ăn bình thường làm cho thủ hạ hoặc là chính mình đi ra ngoài mua đồ. Ăn, mua một hán bảo, mua ly khả nhạc tự nhiên không có biện pháp cà thẻ. Nơi đây cũng không còn vi tín thanh toán. Đầu đường người bán hàng rong chỉ lấy tiền mặt. Cho nên Daisy trong phòng làm việc tiền mặt không ít sự thực cũng không kém. Chứng mặn lắp ráp tràn đầy một cái dương tiền. Hắn ước đoán khẳng định có 8.000 rồi. 50, 100.000, 150, 200. Juggernaut một điểm không có lấy được tự do lần nữa vui sướng. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất đem tiền nhiều lần đếm hai lần. Gì, dường như sinh ra 200 thật đẹp nguyên. Cái này nhược trí nhiều đưa tiền. Juggernaut quyết định không nói cho trước mắt cái này than đen một dạng tên. Tức chết hắn. Từng thanh cái dương khép lại. Biểu thị khoản giao dịch này có thể hoàn thành. Hắn úng thanh úng khí hỏi. Ở chỗ nào? ngươi nói na cái kim loại gì tất yếu. Chứng mạn cẩn thận từng ly từng tí được cho hắn dẫn đường. Hai người không có đi ra bao xa đã nhìn thấy Chi Tao Ri người lợi dụng tàu chở quân xây dựng vàng. Dòng thuộc tất yếu, chính là cái kia, người đem nó đánh vỡ, coi như hoàn thành giao dịch. Chứng mạn cũng đã nhìn ra, đối phó loại này ngu, không cần đầu óc đùa bỡn, ăn ngay nói thật là được. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.